Chàng rể siêu cấp, chương 1770. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Nhi cười ha ha, Hàn Tam Thiên nhìn thoáng qua Tân Thanh Phong, Tản Thanh Phong lấy ra một viên từ tỉnh nhỏ xíu như di mũi, Tiếu Nhị thấy thế thì mặt mày méo xẹo lúc này, Vương Tư Mẫn lại đập một cái từ tinh to bằng năm đậm lên mặt bàn, bây giờ thì thế nào? Tiếu Nhị cười ha ha, đưa tay muốn lấy, Vương Tư Mẫn dùng tay chặn lại phía trên từ tinh. Tiếu Nhị hiểu chuyện quay sang nhìn Hàn Tam Thiên, khách quan, ngài có gì cứ hỏi. Hàn Tam Thiên chỉ Tiêu Đào bên cạnh, ta muốn hỏi ngươi, ngươi có biết nàng không? Tiếu Nhị thuận tay của anh nhìn về phía Tiếu Đào, quan sát nửa ngày, cười hì hì nói. Cô nương này thật hiệp xinh đẹp nhưng mà ta không biết nàng. Hàn Tam Thiên trong lòng hơi hơi chảm xuồng. Không biết, bảy nàng hiệp người thôn này, cậu thật sự không biết sao? Tiếu Nhị y ậy nhìn Tiếu Đào, tác đầu, khách quan, ta y à thật sự không biết thôn Vô Ưu của chúng ta chắc chắn không có người nào giống hàng. Lời này khiến Hàn Tam Thiên nhường mày, chẳng y é Tiểu Đào không phải người nơi này. Nhưng không đúng, Tiêu Đào là truyền nhân bản cô, mà thôn này lại tả một chi nhánh của bản cô, trước mắt là thôn duy nhất bọn họ biết, làm sao hắn lại không biết Tiếu Đào. Y 22, chẳng nhẽ Tiêu Đào là người của nhánh khác. Chẳng lẽ lại sai yền một rồi. Nhưng cái này cũng không thế, Tân Thanh Phong đã nói, lúc trước toàn bộ tộc bản cô bị giết, chỉ có một chi đã tách ra ngoài tộc bản cô là thoát khỏi kiếp nạn. Sau khi họ di dân tới đây, lặng yên ẩn cư. Hàn Tam Thiên lặng lẽ nhìn thoáng qua Tiếu Nhị, thấy trên cánh tay hắn cũng có ấn ký bản cô phủ giống Tiểu Đào, chỉ là so với Tiểu Đào, ấn ký trên cánh tay hắn rất nhạt cũng rất nhỏ. Tiểu Nhị tên huynh Ia Trinh Nghiêu đúng không? Ngay tại lúc Hàn Tam Thiên bối rối suy nghĩ, không rõ cuối cùng là có chuyện gì, thì bỗng nhiên Tiếu Đào hỏi Tiểu Nhị một câu. Hàn Tam Thiên nhanh chóng nhìn thẳng vào mắt Tiểu Nhị, Tiểu Nhị cũng sững sờ, rõ ràng sau một lúc đơ ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tiếu Đào. Khách quan, làm sao ngài biết tên của tiểu nhân? Nghe được Tiêu Nhị xác nhận, Hàn Tam Thiên càng nhíu mày chặt hơn, chuyện này là sao? Tiếu Nhị không biết Tiêu Đào, nhưng Tiếu Đào lại biết Tiêu Nhị. Nhìn thấy tất cả mọi người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía mình, Tiếu Đào hốt hoảng lắc đầu. Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra tôi. Chỉ Ia tự nhiên trong đầu chợt nhớ tới, huynh ấy Ia Trình Nghiêu. Lúc này Tiêu Nhị cũng nhíu mày, ở trong khách sạn có người gọi hắn là Tiểu Nghiêu, hắn ngược cũng không thấy lạ. Nhưng nếu gọi hắn bằng cái tên Trình Nghiêu thì số người đêm không qua. Một bàn tay, làm cái nghề này của hắn phần lớn đều được gọi Ia Tiếu Nhị U Nhị Chư Phi là ngòi quen nếu không sẽ không biết tên thật của mình, nhưng hắn thực sự không biết Tiếu Đào ơ hắn lật khắp tất cả ký ức trong đầu nhưng cũng không nhớ tới mình đã từng nhìn thấy Tiêu Đào. Hàn Tam Thiên cũng nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc Ia có chuyện gì. Lúc này Tân Thanh Phong cười một tiếng, nói với Tiểu Nhị. Thôi được rồi, cậu cứ đi làm việc đi, chúng ta cũng ăn cơm đi. Mặc dù Tiêu Nhị đồng ý, nhưng vừa đi ba bước lại quay đầu lại cau mày. Nghĩ không ra là có chuyện gì. Dúi Tiêu Nhị đi, Tân Thanh Phong nói. Hỏi tiếp nữa cũng không được gì. Ta đoán hắn là Tiêu Đào bỗng nhiên nhớ lại, chỉ là rất mơ hồ mà thôi. Còn Tiêu Nhị kia có y hắn cũng không biết Tiêu Đào thật. Trên đời này chuyện ngươi nhớ kỹ hắn lại không nhớ ngươi cũng rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn cơm trước đi cũng muộn rồi, ngày mai chúng ta tìm trưởng thôn hỏi thử. Hàn Tam Thiên ngẫm lại cũng cảm thấy có lý, bởi vậy cũng không dày đưa vấn đề này nữa. Sau khi ăn cơm xong, Hàn Tam Thiên hỏi Tiếu Nhị lầy 4 gian phòng, sau đó, Hàn Tam Thiên trực tiếp trò. Về phòng tiến hành tu luyện, Vương Tư Mẫn không chịu ngồi yên, sau khi ăn cơm xong chết sống muốn lôi kéo Tiểu Đào đi ra ngoài dạo chơi. Đối với vị đại tiểu thư này, tất cả mọi thứ ở thôn Vỏ Ưu đều vô cùng lạ lẫm, khiến cho hàng rất tò mò. Chỉ là, sau khi Hàn Tam Thiên nhập định không được bao lâu, đột nhiên cảm giác quanh mình yên tĩnh lạ thường. Loại yên tĩnh này giống như thể Hàn Tam Thiên đang ngồi một mình trong một chỗ vô cùng trống trải. Hàn Tam Thiên trong tòng chợt y ảnh, Duma, đừng nói tà di chúng sau khi chúng độc chứ. Sau khi ăn xong, anh cũng đã hỏi sư phụ nhưng sư phụ không nhìn ra có gì bất thường, chỉ có thể từ mặt ngoài nhìn thấy anh không sao. Nhưng sư phụ cũng nói với Hàn Tam Thiên, độc còn tại trong cơ thể không phát tác mà thôi. Mặc dù ông cũng không biết cụ thể vì sao lại không phát tác nhưng ông tin chắc kích độc trong người Hàn Tam Thiên không thế sau 7 ngày nghi ngơi thì có thể hoàn toàn không sao nữa, cho nên, Hàn Tam Thiên cũng cảm giác là chúng độc dẫn đến những vấn đề này, bởi vì anh còn dùng thần thức mà thần thức cảm ứng được chung quanh vẫn ia hoàn toàn yên tĩnh. Loại yên tĩnh này, thậm chí yên tĩnh khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Nhưng vào, LLC này. Hắn lại nghe được tiếng nói chuyện của Tiểu Đảo và Vương Tư Mẫn, thậm chí ngay cả tiếng bước chân hai ngò. Ỉ đỉ lên lầu cũng nghe được rõ ràng. Hàn Tam Thiên nhường mày, hơi ỉ buông, ỏng từ trong nhập định, lúc này, toàn bộ khách sạn mặc dù không có ồn ào náo nhiệt như búp xế chiều, nhưng cũng nghe được âm thanh Tiêu Nhị đang thu dọn bàn ghế dưới. Ồ, cái ý này khiến Hàn Tam Thiên cảm thấy hoang mang, chuyện này là sao NM, dị, ý 2093 bản quyền 1517A, 3 cách chương.